Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh cược một lần. Lữ Thụ, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thụ vội vàng giữ chặt Lý Hắc Thán. Chỉ với trình độ văn hóa của ngươi, còn muốn không làm bài tập. Lý Hắc Thán cảm thấy oan ức, cũng không biết mình sai ở chỗ nào. Thế nhưng, chưa kịp hỏi rõ, trên bầu trời bỗng có tiếng Đoan Mộc Hoàng Khải chấn động vọng đến. Cổng thành đã mở, Đoan Mộc Hoàng Khải đang đợi đại điều khiển ở Tây Đô Hành Cung. Ai cũng không ngờ Đoan Mộc Hoàng Khải lúc này lại mở cả cổng thành, thậm chí truyền âm trăm dặm nói muốn đợi Lữ Thụ ở Tây Đô Hành Cung. Mà Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không ngờ rằng, sự chờ đợi này, chính là nửa tháng. Đến từ Đoan Mộc Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Một người như Lữ Thụ đương nhiên có thể mãng. Cẩn thận như hắn, ban đầu ở Phi Châu và Bắc Âu, chẳng phải cũng đã mãng nhiều lần rồi sao? Thế nhưng chiến tranh thì không giống. Có quá nhiều người đặt tính mạng mình vào tay hắn, mỗi quyết định đều cực kỳ quan trọng. Cho nên, như một đi không trở lại, liền không đi nữa, Tây Đô tứ phương cổng thành thông suốt mở toang. Mấy ngày đầu không ai ra, cũng không ai vào. Ngự Long Ban Trực cùng Tôn gia đóng quân cách đó mấy chục dặm. Người ngoài không rõ Ngự Long Ban Trực đang làm gì, ngay cả đội tinh nhuệ của Tôn gia bên cạnh cũng không biết Lữ Thụ có chủ ý gì. Tuy nhiên, Tôn Tu Văn một chút cũng không vội. Đã gia nhập đội, cứ yên tâm chờ đợi là được. Sau khi cắt đứt liên lạc với quân đội nhà mình, các gia đình giàu có trong Vương Thành có chút hoảng loạn. Nhất thời, các tu hành giả đang làm ăn khắp nơi đều bắt đầu tập trung về hướng Vương Thành. Dù bỏ cả việc làm ăn, cũng phải bảo vệ chủ gia trước đã. Vương Thành giàu có đã bình yên trăm ngàn năm cuối cùng cũng hiểu lại rằng, trên đời này, nắm đấm mới là vũ khí cuối cùng khi đối mặt với nguy hiểm, chứ không phải chế độ và quy tắc. Ban đầu, chế độ và quy tắc được dựng lên là để lừa gạt dân thường trong chế độ nô lệ, vì sự thống trị của giai tầng mình. Nhưng dần dà, sau khi quyền lực thay đổi, các gia đình giàu có đời sau dần quên mất tổ tiên đã dựa vào cái gì, để đứng vững gót chân trong Vương Thành. Lữ chủ nhân dân lúc này chợt nhận ra, cho dù Lữ Thụ đang ở ngoài thành Tây Đô, không động đậy chút nào, nhưng những người khác lại đều đang bởi vì hắn mà rầm rộ sắp đặt chuyện gì đó. Thật giống như Lữ Thụ chính là trung tâm của cơn bão, còn bên ngoài mắt bão yên bình, lại là cơn lốc xoáy kinh khủng. Lữ Thụ hiện tại đã không nhìn thấy giá trị tình cảm tiêu cực của Đoan Mộc Hoàng Khải nữa. Không phải Đoan Mộc Hoàng Khải có tâm trạng quá ổn định, mà là có quá nhiều người quét màn hình cho Lữ Thụ, khiến hắn căn bản không nhìn thấy mà thôi. Lúc này, Lữ Thụ chăm chú tính toán giá trị tình cảm tiêu cực cần thiết để thăng cấp. Chẳng trách hắn vội vàng công thành đoạt đất để lấy giá trị tình cảm tiêu cực như vậy, thật sự là lỗ hổng quá lớn. Bây giờ, chỉ để thắp sáng ngôi sao thứ nhất của tầng thứ 6 tinh vân đã yêu cầu 100 triệu giá trị tình cảm tiêu cực. Ngôi sao thứ 2 cũng tương tự, 100 triệu. Ngôi sao thứ 3 là 200 triệu, đến ngôi sao thứ 7 thì yêu cầu tận 3200 triệu. Nói cách khác, để thắp sáng tất cả các ngôi sao ở tầng thứ 6, cần 6400 triệu giá trị tình cảm tiêu cực. Lữ Thụ cảm giác mình giết người đã đủ nhiều. Mấy lần ra vào lữ trụ, hắn đã giết gần 30 vạn quân Hắc Vũ. Lần này lại tàn sát mấy vạn chủ nô và 13 vạn tinh nhuệ Vương Thành. Cho dù như vậy, mỗi người 1.000 giá trị tình cảm tiêu cực cộng lại, cũng chỉ vỏn vẹn 500 triệu mà thôi, vẫn còn quá xa so với 6.400 triệu. Khó trách lão thần vương lại tàn sát khắp nơi, liên tục chinh chiến. Khi đó, lữ trụ có dân số ít hơn nhiều so với hiện tại. Lữ Thụ đã xem qua ghi chép về phương diện này trong nhà lá tàng kiếm. Ghi chép viết rằng, lúc đó toàn bộ tu sĩ lữ trụ có thể có mấy trăm vạn đã là tốt rồi. Tổng không thể giết hết cả sao. Đương nhiên, giá trị tình cảm tiêu cực của Lữ Thụ tuyệt không chỉ đáng giá 500 triệu như vậy, bởi vì hắn cũng đã gần thắp sáng ngôi sao thứ 5 rồi. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhận ra, nguồn gốc lớn nhất của giá trị tình cảm tiêu cực kỳ thực vẫn là, đến từ sự hoảng sợ của quần chúng. Mỗi lần công thành đoạt đất đều khiến bách tính trong thành sản sinh ít nhiều hoảng sợ. Tuy dân chúng dần biết Lữ Thụ và đồng bọn không đổ thành, không giết dân thường, nhưng người làm sụp cả tường thành nhà người ta thì có chút giá trị tình cảm tiêu cực đối với ngươi là sao? Rất hợp lý mà. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên phái Trương Vệ Vũ và đồng bọn đi vào trong thành, kể vài câu chuyện về sự khủng bố của Ngự Long Ban Trực. Hiệu quả của việc tạo ra sự hoảng sợ này miễn cưỡng vẫn còn. Lữ Thụ đã bỏ qua giá trị tình cảm tiêu cực ở địa cầu rồi, bởi vì hắn hiện tại là anh hùng thế giới Lữ Tiểu Thụ. Nhưng bách tính ở Lữ Trụ này lại một lần nữa trở thành cơ sở quần chúng của Lữ Thụ. Tuy mỗi người cung cấp ít, nhưng vấn đề là số lượng lớn a. Sức sản xuất ở Lữ Trụ yếu hơn so với địa cầu, dẫn đến mật độ dân số ở đây cũng nhỏ hơn so với địa cầu. Nhưng dù thế nào, Lữ Thụ đều phải thừa nhận, giết người tuy là phương pháp trực tiếp nhất, nhưng phát triển bền vững mới thực sự là vương đạo a. Nếu không phải biết kiếp trước của mình chính là lão thần vương, Lữ Thụ đều muốn lên án lão thần vương trình độ văn hóa quá thấp, không hiểu được làm thế nào để phát triển lâu dài rồi. Cứ đánh đánh giết giết mãi không được, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Lữ Thụ nhất định phải đối mặt với một sự thật, trình độ văn hóa của lão thần vương có khả năng thực sự không ra sao. Hiện tại, trong tinh đồ mỗi ngày đều có lượng lớn giá trị tình cảm tiêu cực cung cấp, nhưng lỗ hổng vẫn còn 4800 triệu. Không có cách, hắn chỉ có thể tăng khối lượng công việc lên rồi. Tây Đô là đô thành lớn nhất Tây Châu, bên trong có rất nhiều bách tính. Ban đầu, cổng thành tuy mở nhưng mọi người thực sự không dám ra ngoài chạy nạn, dù sao lập trường của họ là đứng về phía Tây Châu, Ngự Long Ban trực thuộc về kẻ xâm nhập. Lão bách tính là như vậy, chỉ cần còn sống được thì sẽ không có tâm tư tạo phản gì. Hơn nữa, họ bị phong tỏa trong thành không rõ lắm bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn luôn cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Khải giữ vững Tây Đô vẫn không thành vấn đề, dù sao đó là thiên đế mà. Nhưng gần đây mọi người cảm thấy có chút không đúng rồi. Các gia đình giàu có ở Vương Thành đều có sản nghiệp ở Tây Đô, cho nên cũng có gương truyền tin. Các gia đình giàu có trong Vương Thành ở Tây Đô đã biết rõ tình hình, không cần chờ một ngày, tin tức đã bay đầy trời trong thành rồi. Có bách tính mắt thấy đại chiến sắp nổ ra mà cổng thành lại mở toang, liền muốn chạy trốn ra ngoài. Trong thành, có đại quý tộc phái nô lệ nhỏ dưới tay ra khỏi thành thăm dò, kết quả còn chưa ra khỏi thành, liền nhìn thấy trên mặt đất trước cổng thành đột nhiên dâng lên bùn đất cứng rắn trộn, lẫn cát. Đoan Mộc Hoàng Khải đã mở cổng thành ra, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại dán cổng thành lại. Tất cả mọi người trong thành đều một mặt mộng bức. Cái này là thế nào a? Một bên thủ thành thì mở cửa lớn ra, cho kẻ địch cơ hội tiến quân thần tốc. Một bên công thành lại không đi qua cửa lớn đã mở, còn che cửa lại. Hai bên này đang chơi cái thao tác tao gì vậy? Ngự Long Ban trực làm vậy không phải để phong thành cho cạn lương thực gì đó. Trong niên đại không có tu hành giả, chiêu này có lẽ rất có tác dụng, nhưng văn minh tu hành phát triển đến bây giờ, phong tỏa vùng ven bản không đủ để trở thành điều kiện thắng lợi. Lữ Thụ đương nhiên cũng không ngu như vậy. Hắn muốn không phải là thắng lợi chém giết đơn giản, mà là giá trị tình cảm tiêu cực trong thành A. Nếu Lữ Thụ có thể nhẫn tâm, thì đương nhiên là đồ thành trực tiếp sẽ nhanh hơn. Nhưng vấn đề là hắn không nguyện ý làm như vậy A. Lúc này, Ngự Long Ban trực phong thành bên ngoài, bách tính bên trong liền có chút hoảng loạn, bởi vì họ không rõ Ngự Long Ban trực rốt cuộc định làm gì A. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên, Lý Hắc Thán ở bên cạnh hỏi, Đại Vương, đây là kế hoạch ngươi định sao? Lữ Thụ nghẹn nửa ngày, kế hoạch ta định thì sao? Ta chỉ định một cái kế nhỏ như vậy thì sao? Ngươi làm bài tập cho ta đi. Lý Hắc Thán có chút ủy khuất, ta nói sai gì rồi sao? Trần Tổ An thấy Lý Hắc Thán lại còn cứng đầu mạnh miệng, vội vàng kéo Lý Hắc Thán sang một bên, huynh đệ, có mấy lời, một ngày chỉ có thể nói một lần, nói nhiều dễ xảy ra chuyện. Hồi ở trái đất các ngươi cũng đâu có mua bảo hiểm y tế. Mà dù có mua thì ở Lữ Trụ bị đánh, người ta cũng không chi trả cho ngươi đâu. Lý Hắc Thán ngẫm nghĩ, dù sao Trần Tổ An là tiền bối, có một số việc vẫn nên nghe theo kinh nghiệm. Lý Hắc Thán gãi đầu nói, ta cũng không phải muốn chọc giận đại vương, ta chỉ là ăn nói vụng về không biết nói chuyện. Trần Tổ An nháy mắt ra hiệu nói, không sao, ta nói cho ngươi hay, thụ huynh không hẳn là thật tức giận, chỉ cần ngươi nắm vững giới hạn cao nhất mỗi ngày chỉ một lần đếm ngược, thì không có việc gì đâu. Lý Hắc Thán ngây người nửa ngày, quả nhiên là tiền bối có kinh nghiệm. Hắc Thán, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Thành Thu xào đầy Trần Tổ An một cái. Hắn nói với Lý Hắc Thán, ngươi với hắn không giống, ngươi thẳng tính, hắn thuần túy là muốn chết. Sao lại nói vậy? Trần Tổ An không vui, ta chẳng phải vì phong phú đời sống nghiệp dư của mọi người ư. Ngươi biết vì phong phú đời sống nghiệp dư của mọi người, mà ta phải trả giá bao nhiêu không? Biết chứ, Thành Thu xào bình tĩnh nói, chẳng phải là mở rộng chi nhánh sao? Trần Tổ An sắc mặt đại biến, Thành Thu xảo, ngươi dám nói chuyện này ra, ta không tha cho ngươi đâu. Ngay lúc này, Tôn Tu Văn đột nhiên đi vào Ngự Long Ban trực, phảng phất có tin tức trọng yếu gì đó. Trần Tổ An không thèm để ý Thành Thu xảo và Lý Hắc Thán nữa, vội vàng chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Thành Thu xảo đợi Trần Tổ An đi rồi liền nói với Lý Hắc Thán, ngươi chủ yếu vẫn cần nâng cao EQ một chút, nhưng cái này thực sự cần rèn luyện kỹ năng nói chuyện lâu dài. Ta dạy ngươi một chiêu, bình thường không có việc gì đừng tùy tiện nhận lời ca. Nếu có người khác cùng đi với ngươi, người khác nói sao, ngươi học theo một chút là được rồi. Lý Hắc Thán gật đầu, được, ta biết rồi. Trong quân doanh, Lữ Thụ lớn tiếng nói, Ngự Long Ban trực tập kết. Tôn Tu Văn đứng bên cạnh nghe, bây giờ Lữ Thụ đối với cái tên Ngự Long Ban trực đã không còn kiêng kỵ. Ngự Long Ban trực thật sự tái hiện nhân gian rồi. Ngự Long Ban trực nhanh chóng tập kết trước mặt Lữ Thụ, bọn họ không biết vì sao đột nhiên lại tập kết. Nhưng mệnh lệnh của Lữ Thụ chắc chắn không sai. Vừa nãy, Tôn Tu Văn đến là để truyền lại một tình báo cực kỳ quan trọng cho Lữ Thụ. Gián điệp Tôn gia ở Tây Đô bí mật dùng gương truyền tin báo rằng, thân vệ của Đoan Mộc Hoàng Khải vậy mà bắt đầu đồ sát dân chúng trong thành Tây Đô. Tuy Tôn Tu Văn hoàn toàn không rõ vì sao Đoan Mộc Hoàng Khải lại làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy cần phải báo cho Lữ Thụ. Lúc này, Lữ Thụ cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng là một kế hay, kết quả không ngờ Đoan Mộc Hoàng Khải, dường như biết hắn có thể trở nên mạnh hơn nhờ sự hoảng sợ, cũng đoán được Lữ Thụ phong thành chỉ hoãn thời gian có khả năng là đang chờ đột phá. Thế là, Đoan Mộc Hoàng Khải độc ác như chó điên, dứt khoát ra tay ngay cả dân thần của mình ở Tây Đô cũng giết, chỉ để không cho Lữ Thụ cơ hội tấn thăng. Thủ đoạn thật độc ác, tâm tư thật tàn nhẫn. Đã vậy thì khai chiến đi, phía Tôn Tu Văn tự nhiên không cần Lữ Thụ phân phó. Đối phương là người thông minh, đã muốn vị trí thiên đế phương Tây thì phải để Đoan Mộc Hoàng Khải chết trước. Vì thế, sợ rằng Tôn Tu Văn hy sinh cả vạn tinh nhuệ của Tôn gia cũng sẽ không tiếc. Lúc hố giết Tống gia, Tôn Tu Văn đích thân giết Tống Trường Doanh, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để gia nhập. Lữ Thụ biết rõ điểm này, Tôn Tu Văn cũng hiểu rõ trong lòng. Tất cả Ngự Long Ban trực nghiêm trang đứng đó, mọi người đều hiểu đại chiến sắp nổ ra. Lúc này Lữ Thụ nhìn về phía Ngự Long Ban trực nói, nhưng có người hối hận. Lý Lương ôm quyền chắp tay nói, thần dù cửu tử nhất sinh cũng không hối hận. Trương Vệ Vũ hít sâu nói, thần nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Hắc Thán đứng bên cạnh Trương Vệ Vũ ngây người nửa ngày, suy nghĩ sao mọi người đều nói lời văn vẻ vậy. Hắn nhớ lại lời Thành Thu Xảo nói, người khác nói gì hắn học cái đó là được. Thế là Lý Hắc Thán cũng ôm quyền nói, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà trung đạo băng hà, nay thiên hạ chia ba. Trương Vệ Vũ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Thụ hít sâu, khoe khoang ngươi tự học nhiều nội dung đúng không? Khoe khoang ngươi biết đọc bài văn đúng không? Lữ Thụ nhìn Ngự Long Ban trực có chút phiền muộn. Cái quái gì vậy, không khí động viên đại chiến hoàn toàn tan biến rồi. Lý Hắc Thán ngoan ngoãn, lần này hắn ngược lại không phản bác. Bản thân cũng biết mình nói hơi lệch, hắn ngẩng đầu nhỏ giọng nói, đại vương, ta biết ta hơi ngốc, thường nói sai khiến ngươi giận, ngươi dạy ta tu hành thổ phỉ này, mang theo ta kẻ ngu này ăn ngon. Ta không học được bọn họ nói chuyện văn vẻ như vậy, nhưng từ lúc đánh trại Thanh Long, ta Lý Hắc Thán đã quyết định đi theo đại vương rồi. Dù liều cả mệnh cũng không sao. Lữ Thụ đột nhiên cười, ai nói ngươi ngốc, ngươi một chút cũng không ngốc. Hắn nhìn về phía Ngự Long Ban trực nói, mệnh cũng không cần liều, chúng ta một người cũng không thể thiếu. Nói rồi, Lữ Thụ nhìn về phía Lý Lương, quyền chỉ huy giao cho ngươi. Lần này, chuyện phá thành để ta làm. Nói xong, Lữ Thụ liền dẫn Lữ Tiểu Ngư, co rồi bay về hướng Tây Đô. Chỉ thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lý Lương trong mũ giáp cười nói, đi thôi các huynh đệ, nghe thấy đại vương nói gì chưa, chúng ta một người cũng không thể thiếu. Vương nào lại tự mình xông pha chiến trận. Chẳng thấy đám gia chủ nhà giàu ở Vương Thành chỉ dám lén lút trốn trong Vương Thành, tự cho là cao cao tại thượng lắm sao. Lý Lương đứng, từ xa nhìn vị tân thần vương ngày nào cũng tỏ vẻ không muốn làm vương này. Kỳ thực đối phương là cấp bậc gì không còn quan trọng nữa. Lý Lương không phải Tôn Tu Văn chỉ vì lợi ích, cho nên dù Lữ Thụ hiện tại thật sự không phải vương nữa, hắn cũng nguyện ý cùng đối phương đi một chuyến núi đao biển lửa. Tôn Tu Văn ở phía xa nhìn thấy tất cả mọi người trong Ngự Long Ban trực, đồng loạt kéo xuống mặt nạ, ngay sau đó Lý Lương cao giọng giống, xung phong. Khi Ngự Long Ban trực phi nước đại, Tôn Tu Văn phảng phất nhìn thấy hơn 5.000 con dã thú đang lao nhanh, trên cánh đồng hoang vu. Hắn biết không thể chờ thêm nữa, Tôn gia nhất định phải xuất thủ ngay lập tức, mới có thể chứng minh mình còn có giá trị lợi dụng. Lữ Thụ cấp tốc bay đi. Trong lúc bay, hắn thấy Tử Tinh Đồ lấy ra một quả trái cây vực sâu màu đen. Quả trái cây này ngưng tụ toàn bộ giá trị cảm xúc tiêu cực mà Lữ Tiểu Ngư thu được gần đây. Mệnh lệnh công thành đoạt đất là do Lữ Tiểu Ngư hạ, sử dụng sa bộc đại tàng hố sát tinh nhuệ vương thành càng tính bằng vạn. Lúc Lữ Thụ đang gian nan ở tầng thứ 6, giá trị cảm xúc tiêu cực cần thiết cho Lữ Tiểu Ngư ở tầng thứ 5 đã sớm đủ rồi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư co rồi đã sớm thương lượng xong hôm nay nên phá cục thế nào. Cho nên quả trái cây vực sâu này vẫn giữ đến hôm nay mới ăn, chính là vì trận thiên kiếp của mấy người. Khi Lữ Thụ ăn hết ngay lập tức, mọi người đều thấy mây sét bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời. Trong sự kinh ngạc, Tôn Tu Văn đột nhiên nhận ra, Lữ Thụ đúng là định dùng thiên kiếp phá trận. Đòn sát thủ này quá mức hung ác, trước đây rất ít người từng làm như vậy. Một mặt là đại tông sư vốn đã ít, mặt khác là ai cũng không thể khống chế thời gian độ kiếp của mình. Tôn Tu Văn có chút kinh ngạc bất định, Lữ Thụ làm sao lại đảm bảo dẫn tới thiên kiếp vào lúc này? Hơn nữa là ai đang độ kiếp? Bên cạnh Lữ Thụ rốt cuộc giấu bao nhiêu đại tông sư? Chỉ có điều Tôn Tu Văn vẫn còn một nghi vấn. Nếu lôi kiếp làm bị thương người nhà mình thì sao? Nên biết thiên đạo là vô tình. Đương nhiên, hắn không biết bên cạnh Lữ Thụ còn có người có thể điều khiển lôi đỉnh, bổ sung vòng cuối cùng cho chiêu sát thủ này. Nguy nga Tây Đô thành trì, thân vệ của Đoan Mộc Hoàng Khải điên cuồng giết người. Lữ Thụ cảm thấy phàm là người còn giữ lý trí đều sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, lúc này Tây Đô thành bỗng nhiên tĩnh lặng lại. bởi vì có người nhìn thấy mây sét đang ngưng tụ trên trời, cũng có người nghe thấy âm thanh giáp trụ của Ngự Long ban trực va vào mặt đất khi họ cấp tốc tiến đến từ ngoài thành. Kiếp vân khác với mây đen bình thường. Mây đen bình thường dù có mưa to cũng không đáng sợ đến mức nào. Còn lúc này, bầu trời dường như có một lốc xoáy, lôi đình ẩn giấu trong lốc xoáy khổng lồ ấy. Người độ kiếp ở đâu, kiếp vân sẽ theo đến đó. Cho nên, khi Lữ Thụ dẫn theo Lữ Tiểu Ngư và Cor bay về phía Tây Đô, mây sét đáng sợ kia liền nhanh chóng theo sau, thanh thế hù dọa người. Ở Lữ Trụ, có khi trăm năm cũng chưa chắc thấy Đại Tông Sư độ kiếp. Bình thường, Đại Tông Sư dù có độ kiếp cũng sẽ như Tôn Tu Văn, chạy lên núi. Cơ bản không có Đại Tông Sư nào cố ý làm hại người khác. Hơn nữa, bên Lữ Trụ không có phương tiện lưu trữ hình ảnh. Người dân bình thường có thể sống cả đời, mà chưa từng thấy Đại Tông Sư độ kiếp rốt cuộc là như thế nào. Cũng chính vì vậy, một số Đại Tông Sư khi độ kiếp sẽ mời người xem lễ. Những người xem lễ cơ bản là những người có hy vọng, hoặc có dã tâm đột phá Đại Tông Sư. Họ cần trả một khoản thù lao nhất định cho vị Đại Tông Sư độ kiếp, sau đó quan sát quá trình độ kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quá trình độ kiếp chính là quá trình Đại Tông Sư thành lập pháp tắc, người xem lễ kiểu gì cũng sẽ có lợi không nhỏ. Đêm Tôn Tu Văn độ kiếp, nếu không quá vội vàng, hắn chắc chắn hy vọng con trai Tôn Trọng Dương có thể xem lễ. Thật đáng tiếc. Trước khi Lữ Thụ xuất hiện, độ kiếp là một sự kiện trọng đại. Còn bây giờ, sau khi Lữ Thụ xuất hiện, độ kiếp lại trở thành một loại vũ khí. Ai có thể ngờ lại có người lấy thủ đoạn lôi kiếp để phá thành. Anthony mang theo một lượng lớn cát trắng biển sâu xuyên qua lòng đất. Cát trắng biển sâu của Sakurai Jaeko và thạch học tấn bao quanh Anthony, khiến Anthony trong bùn đất giống như cá voi hổ trong biển sâu. Đối với Đại Tông Sư thức tỉnh hệ thổ mà nói, mặt đất chính là biển sâu. Khi Anthony tiến vào phía dưới thành trì, lần này thậm chí không cần nội điện trực dùng hám sơn giáp để phá thành nữa. Lữ Thụ cảm thấy muốn chơi, vậy thì chơi lớn. Trong khoảnh khắc, cát trắng biển sâu từ trên người Anthony từng hạt phân giải ra, từ bên trong khảm vào tường thành. Toàn bộ cát trắng biển sâu giống như điểm phát lực của Anthony. Lấy cát trắng biển sâu làm trung tâm, tường thành bắt đầu nhanh chóng bị cát hóa. Thành trì Tây Đô lớn như vậy, lại giống như lâu đài cát do trẻ con đắp trên bờ biển, sụp đổ. Cảnh tượng này quá mức rung động. Dân chúng trong thành Tây Đô và thân vệ của Đoan Mộc Hoàng Khải đều sửng sốt. Thành trì Tây Đô này đã được xây dựng bao lâu rồi, lại bị người dễ dàng phá hủy. Thực tế, trước khi Anthony hoàn toàn luyện hóa cát trắng biển sâu, hắn cũng không thể làm đến mức độ này. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lại may mắn như vậy. Kỳ thực, quá trình tu hành của Lữ Thụ giống như từng bước lấy lại đồ vật của mình, như hồ lô, như trừ uế, như hám sơn giáp, như sơn hà ấn. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư là thật may mắn, có được toàn bộ cát trắng biển sâu trên thế gian này. Những hạt cát trắng biển sâu này giống như bảo vật bị thế nhân lãng quên trong rãnh biển, tường thành sau khi bị cát hóa như sóng tràn xuống. Quân thủ thành Tây Đô trên tường thành bị chôn vùi dưới đó. Vài ngàn thân vệ quân của Đoan Mộc Hoàng Khải nhanh chóng tập kết ở phía bắc, muốn ngăn chặn bước chân của Ngự Long ban trực. Không thể không nói, thân vệ quân cuối cùng vẫn mạnh hơn Hắc Vũ quân. Đoan Mộc Hoàng Khải từng dường như muốn bắt chước Ngự Long ban trực mà thành lập đội thân vệ này, không ít tinh nhuệ trong Hắc Vũ quân đã được điều đến đội thân vệ này, đồng thời đặt tên là Giáng Hổ Doanh. Mọi người đều biết, đệ tử kiếm lư sau khi học thành rời núi cần vào quân doanh lịch luyện. Từng có không ít đệ tử kiếm lư đến Giáng Hổ Doanh. Chỉ là gần đây, đệ tử kiếm lư đều bị triệu hồi về. Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, liệu có phải Khương Thúc Y đã sớm ngờ tới hôm nay mình sẽ khai chiến với thiên hạ, cho nên trực tiếp gọi đệ tử kiếm lư về, để tránh bị ngộ thương. Tuy Khương Thúc Y chưa từng nhắc đến với Lữ Thụ, nhưng Lữ Thụ cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này. Tuy Lữ Thụ cũng không thể xác định lập trường của kiếm lư, nhưng hắn cảm thấy đây là thế lực khó đối địch nhất trong Lữ Trụ. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, đều là như vậy. Mây kiếp trên bầu trời đã bay tới trên đỉnh Tây Đô. Người dân hoảng sợ muốn chạy về phòng, dường như về nhà là có thể tránh được lôi kiếp. Nhưng bọn họ không biết, nếu thật buông tay để lôi kiếp tùy ý công kích, chỉ sợ toàn bộ Tây Đô không có mấy người có thể sống sót, dù có trốn đi cũng không được. Giáng Hổ Doanh ở phía bắc hành cung Tây Đô dựng lên một bức tường thành mới. Những tấm khiên màu đen dày đặc san sát, ráo dài từ khe hở giữa các tấm khiên thò ra như một rừng thương. Nếu là trước đây, mười mấy người nội điện trực mặc hám sơn giáp, cũng không dám tùy ý xung kích trận quân như vậy, bởi vì hám sơn giáp vẫn cần cẩn thận với vũ khí sắc nhọn. Nhưng bây giờ Trương Vệ Vũ, và những người khác căn bản không có ý định giảm tốc độ chút nào. Giáp trụ màu đen khổng lồ lao nhanh trong thành trì. Giáp pháp khí trong ngõ hẻm như một dòng lũ. Tua đỏ trên mũ giáp của Ngự Long ban trực như những con cá bơi ngược dòng nước. Khoảnh khắc tiếp theo, eo của Trương Vệ Vũ và những người khác chấn động. Liền có 7 mảnh vụn từ giáp hông vù vù bay ra. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ và họ không hợp nhất 7 mảnh thiên hạ chiều này làm một, mà điều khiển các mảnh vụn thiên hạ chiều, xuyên qua khe hở của tường khiên một cách chính xác, giống như giọt mưa thấm vào đá, trực tiếp từ bên trong làm tan rã tảng đá cứng rắn. Rừng thương hỗn loạn. Lúc này, Hám Sơn Giáp cũng đã tiến đến trước tường khiên. Hơn 50 người nội điện trực mặc Hám Sơn Giáp đụng vào tường khiên như đánh bowling, toàn bộ tường khiên bắt đầu sụp đổ. Lực lượng va chạm giữa Hám Sơn Giáp và tường khiên bị khóa chặt trong pháp ấn màu cam của giáp trụ màu đen. Sau đó trong khoảnh khắc lực lượng bị pháp ấn đảo ngược phun ra, đồng thời trước mặt Trường Vệ Vũ và những người khác hình thành trận pháp hình lục giác dày đặc. Tường khiên rừng thương tưởng chừng không thể phá vỡ vậy mà cứ thế bị phá hủy. Đây là lý do Đoan Mộc Hoàng Khải quyết định rời khỏi trái đất sau khi nhìn thấy Hám Sơn Giáp, những tu sĩ giáng hổ doanh bị đánh bật ra nằm rải rác trên đất. Có người tại chỗ xương cốt gãy vụn, người may mắn hơn cũng nằm rạp trên đất, miệng phun máu tươi. Cường độ va đập đã làm nội tạng của họ xê dịch, ngay cả kinh mạch cũng lệch đi. Lúc này nếu cưỡng ép vận hành linh lực trong người để chiến đấu, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục kinh mạch vỡ nát, căn cơ cũng sắp khô cạn. Tuy nhiên, giáng hổ doanh dường như đã sớm chuẩn bị. Các tu sĩ bị đánh bật ra không còn lao lên nữa, trong đám người bỗng nhiên có người ra tay. Kim châm nhỏ từ ống tay áo đối phương bay ra. Trên mỗi cây kim châm dường như đều khắc pháp ấn cực kỳ tinh xảo, nhắm vào như lông châu. Đây là đại tông sư dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải. Tây Châu cộng thêm Đoan Mộc Hoàng Khải cũng chỉ còn lại 3 tên đại tông sư. Mà Đoan Mộc Hoàng Khải lại giấu một tên đại tông sư trong trận khiên. Có thể thấy hắn kiêng kỵ Hám Sơn Giáp đến mức nào, khuôn mặt của Trương Vệ Vũ và đám người ẩn dưới mặt nạ, không biết là vẻ mặt gì. Nhưng khi họ phát hiện có đại tông sư mai phục, họ không lùi bước mà tiến lên. Âu Dương Lập Thượng từng nói, thiên hạ triều ra khỏi vỏ lúc muốn uống máu tông sư. Vị đại tông sư ẩn mình trong thuẫn trận, người cùng Đoan Mộc Hoàng Khải trở về trái đất. Dù Đoan Mộc Hoàng Khải chưa từng hé lời về những lo lắng trong lòng, nhưng hắn lại là một trong những người hiểu rõ Đoan Mộc Hoàng Khải nhất. Vị đại tông sư này thậm chí cảm nhận được nỗi ưu tư của Đoan Mộc Hoàng Khải sau khi trở về. Đoan Mộc Hoàng Khải là ai? Vị đại tông sư này đã theo Đoan Mộc Hoàng Khải hơn 1000 năm, đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự sầu lo từ người. Cảnh giới đại tông sư, dù ở lữ trụ cũng là bậc ngang tàng. Dù hắn thân là Tây Châu cung phụ, đến các châu khác vẫn nhận được lễ ngộ từ mọi phía. Đại tông sư chính là đại tông sư, dù sao đi nữa, đại tông sư ra tay cũng có thể phiên giang đảo hải. Thế nhưng vị đại tông sư này lại cực kỳ thận trọng khi đối mặt với Ngự Long Ban Trực. Hoặc có thể nói, Thuẫn Trận và Thương Lâm kỳ thực đều đang dùng sinh mệnh để giúp hắn dò la hư thực. Đem tinh nhuệ của hổ doanh ra làm pháo hôi, thủ đoạn không thể bảo là không lớn. Lữ Thụ chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ ai. Ngay cả trong các gia tộc giàu có ở Vương Thành, cũng có thể xuất hiện nhân kiệt như Tôn Tu Văn. Trí tuệ của đối phương chưa bao giờ thấp hơn bất kỳ ai, dã tâm cũng không kém hơn ai, thực lực càng đạt đến cảnh giới đại tông sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ thậm chí có lúc cảm thấy, nếu Tôn Tu Văn thật sự sinh ra trong thời loạn thế sớm hơn, sợ rằng sẽ trở thành một đời kiêu hùng. Vị đại tông sư Tây Châu này đã dùng mấy nghìn sinh mạng để đổi lấy một cơ hội ra tay hoàn hảo nhất. Lữ Thụ khi nhìn thấy cảnh tượng này trên bầu trời Tây Đô đã nhíu mày, nhưng hắn không xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt Ngự Long Ban Trực hiện tại, một đại tông sư thật sự không đáng chú ý. Trong khi đó, bọn họ đang chịu đựng kiếp vân vẫn còn đang ngưng tụ, để chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, đối mặt với kẻ địch mạnh nhất, Đoan Mộc Hoàng Khải. Lữ Thụ nhìn về phía khác, có một đám bình dân đang hoảng loạn chạy tán loạn. Kiếp vân trên bầu trời, cùng với trận chiến giữa Ngự Long Ban Trực và Hổ Doanh, đã sớm gây nên sự hoảng loạn trong thành. Chỉ là lúc này Lữ Thụ chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Có mấy nghìn bình dân dường như đang có người cố tình chỉ dẫn, chiều về phía Ngự Long Ban Trực. Rất nhiều bình dân trong thành, vì quá bối rối, đã sớm mất phương hướng. Chính bản thân họ thậm chí không biết mình đang chạy trốn đi đâu, dường như chỉ cần chạy là đúng. Ngày càng nhiều người gia nhập vào đám đông đó, và Lữ Thụ nhìn rõ, mỗi khi họ đi qua một giao lộ, trong đám mấy nghìn người này đều có người đang dẫn dắt điều gì đó. Lữ Thụ muốn nhắc nhở Lý Lương, rằng trong đám mấy nghìn bình dân này có thể ẩn chứa sát cơ. Tuy nhiên, điều khiến Lữ Thụ ngạc nhiên là Lý Lương, dường như đã phát hiện tình huống này sớm hơn hắn một bước. Vị cựu thống soái Hắc Vũ quân này có chiến tích cuộc đời không quá huy hoàng, nhưng đó là vì ở thời bình, chiến tranh vốn không nhiều. Và lúc này tài năng của Lý Lương mới được phát huy đầy đủ trên chiến trường. Một thống soái có thể chỉ huy 200.000 người mà vẫn đâu vào đấy, chỉ huy Ngự Long Ban Trực với hơn 5.000 người đơn giản là quá dễ dàng. Trong chiến trường, chủ soái là quyền hành, hắn phải đưa ra quyết định chính xác nhất cho toàn bộ quân đội. Đến lúc này, tất cả Ngự Long Ban Trực đều từ bỏ khả năng suy nghĩ chiến lược độc lập. Họ chỉ nghe theo âm thanh trong mũ giáp. Thực ra Ngự Long Ban Trực trước kia không phải như vậy, chắc chắn sẽ có người tự ý làm những điều mà họ cho là đúng đắn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Họ tin tưởng Lý Lương, biết rõ Lý Lương đảm nhiệm vai trò bộ não tốt hơn họ. Lý Lương cảm thấy, nếu đại vương nhà mình chắc chắn không thể xem nhẹ sinh mạng của những bình dân kia, đó không phải là do đại vương nhà mình lòng đồng cảm tràn lan, mà là hoàn cảnh trưởng thành đã tạo nên tính cách không muốn lạm sát kẻ vô tội của đối phương. Ở thời đại tốt đẹp này trên trái đất, ai có thể không nhìn đến nhiều sinh mạng như vậy? Cho nên, nếu đại vương không muốn đưa ra quyết định thì hãy để hắn Lý Lương làm. Có tội danh gì, cứ để hắn Lý Lương gánh vác. Bên cạnh đại vương dù sao cũng phải có người gánh vác điều gì đó, hắn Lý Lương không thể đổ cho người khác. Lý Lương thông qua kênh liên lạc trong mũ giáp lạnh lùng nói, bất kể là bình dân hay là binh lính ẩn mình trong bình dân, không cần lưu thủ, giết chết bất luận tội. Ngự Long Ban trực lao về phía đám bình dân đang chạy tới. Bình dân thực sự thấy cảnh này lập tức quay đầu muốn chạy trốn, nhưng họ phát hiện những người ở phía sau đội ngũ đã sớm rút ra đoàn kiếm giấu trong thắt lưng, buộc họ phải tiếp tục tiến lên. Đối với Hổ Doanh mà nói, sinh mạng của bình dân có thể gọi là sinh mạng sao? Bất quá chỉ là công cụ mà thôi. Ngay trong khoảnh khắc hai đội quân giáp lá cà, một đại tông sư hạng hai đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Vệ Vũ. Lữ Thụ lúc này cuối cùng cũng nhận ra, bất kể là thuẫn trận của Thương Lâm hay những Hổ Doanh ẩn mình trong đám đông lao tới để giết chóc, kỳ thực đều là vật hy sinh. Họ muốn dùng sinh mạng để tạo cơ hội cho hai vị đại tông sư tiêu diệt nội điện trực, phá hủy hám sơn giáp mà Đoan Mộc Hoàng Khải kiêng kỵ nhất. Lữ Thụ thậm chí đang suy nghĩ, liệu Đoan Mộc Hoàng Khải có cảm thấy quá sỉ nhục khi hắn thành danh nhờ hám sơn giáp, nhưng lại bại bởi hám sơn giáp, cho nên mới bày ra sát cục như vậy, không giết nội điện trực thì không thể. Ngàn năm trước Đoan Mộc Hoàng Khải mặc hám sơn giáp giết người, còn bây giờ lại là người khác mặc hám sơn giáp đến giết hắn. Điều này giống như một sự luân hồi số mệnh, lão thần vương có nghĩ đến ngày hôm nay không? Hay là đối phương đã sớm đoán được tất cả điều này, cho nên mới đặt hám sơn giáp ở nơi Lữ Thụ có thể lấy được, chính là muốn trừng phạt kẻ phản bội một cách nặng nề nhất. Nếu thật sự là như vậy, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy tâm tư của kiếp trước quá sâu sắc, cuộc đời như vậy cũng quá vô vị. Lữ Thụ không có ý định để Trương Vệ Vũ và đồng bọn đối mặt với Đoan Mộc Hoàng Khải, cũng không cảm thấy việc dùng hám sơn giáp để trừng phạt Đoan Mộc Hoàng Khải đáng để phấn khích đến mức nào. Bởi vì kẻ thù của mình phải tự tay mình giết mới đủ trực tiếp và sảng khoái. Mưu tính và chu tâm, cuối cùng không đủ thỏa mãn. Đó đại khái chính là một trong những khác biệt lớn nhất giữa kiếp trước và kiếp này của Lữ Thụ. Đương nhiên, khác biệt lớn nhất vẫn là trong truyền thuyết, lão thần vương tính toán không bỏ sót, nhưng Lữ Thụ lại căn bản chưa thành công được mấy lần. Khoan đã, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, có người từng sửa đổi pháp tắc của lữ trụ này, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hình dạng của hắn mới là tiêu chuẩn mỹ mạo thế gian. Vậy thì lời nguyền kế hoạch kiểu gì cũng thất bại này. Có phải là do người khác cảm thấy lão thần vương tâm cơ quá sâu sắc, cho nên để trả thù hắn đã xuyên tạc pháp tắc biến thành một lời nguyền? Thà nói là tất cả kế hoạch đều thất bại, không bằng nói là mọi mưu tính đều thất bại. Giữa hai điều này vẫn có chút khác biệt, Lữ Thụ càng tin là vế sau. Cho đến hôm nay Lữ Thụ cũng không rõ để sửa đổi pháp tắc thế giới cần cảnh giới thực lực như thế nào. Ít nhất hắn hiện tại với lực lượng đại tông sư là không làm được. Chẳng lẽ yêu cầu phải siêu thoát khỏi đại tông sư mới có thể sao? Hắn đã từng cố gắng dùng pháp tắc của mình để ảnh hưởng đến thế giới, ví dụ như sửa đổi điều gì, ví dụ như phá hủy điều gì, nhưng thế giới hoàn chỉnh kiên cố hơn trái đất khi xưa rất nhiều, đại tông sư căn bản không đủ tư cách làm như vậy. Lữ Thụ cảm thấy, muốn sửa đổi quy tắc nhất định phải trả một cái giá khổng lồ, nếu không thế giới này chẳng phải sẽ hỗn loạn rồi sao? Thế nhưng là, rốt cuộc ai đã sửa đổi điều này đây? Những người thực sự siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư lại có bao nhiêu người? Lữ Thụ chưa bao giờ cảm thấy mưu tính của mình thất bại hoàn toàn, đó chỉ là một chuyện bị Trần Tổ An và những người khác đem ra cười nhạo mà thôi. Nhất định là có người nguyền rủa hắn, chắc chắn là như vậy. Một mặt, hắn cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp không thể tin nổi dẫn, đến việc hắn thất bại hết lần này, đến lần khác. Mặt khác, nếu nói đây không phải là một lời nguyền, thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng thực tế chính tư duy của hắn chưa đủ kín kẽ. Hắn Lữ Tiểu Thụ có thể thừa nhận sao? Chắc chắn không thể rồi. Lữ Thụ thầm suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã nguyền rủa hắn? Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn Lữ Thụ và nói, nghĩ gì thế? Lữ Thụ nói ra những lo lắng về lời nguyền của mình. Kết quả Lữ Tiểu Ngư vô tình phản bác, chính là IQ không đủ, đừng dãy dụa nữa. Đến từ Lữ Thụ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Tuy nhiên, không kịp nghĩ nhiều nữa. Hai vị đại tông sư đột ngột xuất hiện đã phá vỡ nhịp điệu của nội điện trực, đồng thời khiến nội điện trực rơi vào hiểm cảnh hoàn toàn. Hai tên đại tông sư ra tay. Đoan Mộc Hoàng Khải đây là quyết tâm muốn giết chết nội điện trực rồi, chỉ là tình báo của Đoan Mộc Hoàng Khải kém quá nhiều. Về phía Đoan Mộc Hoàng Khải, ít nhất hắn hiếm khi biết Lữ Tiểu Ngư hiện tại rốt cuộc khống chế bao nhiêu hồn phách cấp tông sư. Nếu hắn biết rõ Lữ Thụ có toàn bộ thực lực, thì hắn nên biết giờ phút này Anthony nhất định đang mang theo cổ tang y, cùng giáo chủ trốn dưới chân nội điện trực, chờ đợi hắn ra tay. Lữ Thụ khí thế ngất trời nói nội điện trực một người cũng không thể thiếu, vậy thì thật sự một người cũng không thể thiếu. Khi hai vị đại tông sư xuất hiện phía sau Trương Vệ Vũ, khi Lữ Tiểu Ngư đã thao túng Anthony và giáo chủ đồng thời ra tay giết chết tên đại tông sư này, bỗng nhiên dị biến đột ngột xảy ra. Tôn Tu Văn, người đã lâu không gặp, vậy mà trong nháy mắt bước một bước từ hư không ra, đi đến trước mặt tên đại tông sư này. Lữ Thụ giật mình, Tôn Tu Văn muốn chứng minh giá trị của mình, thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc cực kỳ quan trọng như thế này. Đây mới thực sự là kiêu hùng, mỗi bước đều đạp đúng vào nút thắt mấu chốt nhất. Có lẽ trước khi trở thành đại tông sư, Tôn Tu Văn còn chút khí phách tầm thường của kẻ nhà giàu trước đây. Nhưng bây giờ đã trở thành đại tông sư, Tôn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu Văn đã hoàn toàn leo lên một cảnh giới khác, bất kể là tinh thần hay thực lực. Sự xuất hiện đột ngột của Tôn Tu Văn khiến vị đại tông sư đánh lén Trương Vệ Vũ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vẫn luôn đề phòng Lữ Thụ ở trên trời, lại không ngờ ở đây lại còn có một Tôn Tu Văn đến tự nhiên đâm ngang. Chỉ là đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, tốc độ phản ứng cực nhanh. Đôi tay của hắn mang theo bao tay màu xanh không biết làm bằng chất liệu gì, quỹ đạo ban đầu chụp về phía hậu tâm Trương Vệ Vũ đột nhiên biến đổi, vậy mà lại rơi xuống trước mặt Tôn Tu Văn. Chỉ thấy Tôn Tu Văn cười không nói. Trang trí trên búi tóc của hắn vậy mà lại đang sống. Con kim thiền ban đầu an tĩnh nằm ở trên đó, vậy mà run run cánh với tốc độ cực nhanh bay về phía trước mặt đối phương, nhanh như chớp. Nhìn kỹ lại, miệng con kim thiền kia có một cái gai nhọn, tựa hồ có thể hút tủy não người. Lòng bàn tay của vị đại tông sư Tây Đô kia còn chưa kịp giáng xuống người Tôn Tu Văn, chính mình đã bất đắc dĩ phải lùi lại rồi. Bàn về thực lực cảnh giới, Tôn Tu Văn mới bước vào đại tông sư chắc chắn không có kinh nghiệm phong phú bằng đối phương. Nhưng Tôn Tu Văn dám đến lội vũng nước đục này, dám đến muốn vị trí thiên đế, thì hắn có lực lượng của hắn. Tôn Tu Văn nhanh chóng ép tên đại tông sư Tây Đô này rời khỏi chiến trường. Hai người vậy mà một đường chém giết về phía Nam Thành, trong nhất thời chỉ sợ khó phân thắng bại rồi. Vị đại tông sư Tây Đô bị vây khốn giữa nội điện trực thấy cảnh này, cũng có chút kìm nén không được. Hắn lạnh giọng truyền âm toàn thành, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ thêm nữa, sợ cái này lữ trụ không còn chỗ ẩn thân cho các ngươi nữa rồi. Lời này nói cho các đại quý tộc Tây Đô nghe. Những đại quý tộc này giống như những kẻ nhà giàu trong vương thành, ban đầu định thờ ơ không quan tâm. Nhưng loại chiến tranh này ai có thể chỉ lo thân mình. Lúc này không phải họ muốn cùng Đoan Mộc Hoàng Khải và Tây Đô cùng sinh cùng tử, mà là họ không thể không làm như vậy. Có người nghĩ đến việc đầu hàng Lữ Thụ, thế nhưng lại còn có thánh chỉ ở đây. Đối với những người không rõ chân tướng như họ, chẳng lẽ không phải thần vương cung càng khiến người kính sợ hơn sao? Họ không rõ cuộc chiến đấu này rốt cuộc dây dưa mấy phương ân oán, cũng không biết trong câu chuyện của Vương Thành ẩn giấu bao nhiêu huyền cơ. Đối với những nhân vật lớn, họ chẳng qua chỉ là giai cấp có thể lợi dụng mà thôi. Bây giờ tin tức thần vương cung gia thánh chỉ đã sớm truyền đến đây, ngay cả những kẻ nhà giàu Vương Thành đều bị buộc phải đi tìm cái chết rồi, họ lại sao ngoại lệ được. Trong nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong thành Tây Đô bay ra khỏi phủ đệ, họ không thể không ra tay, bởi vì vạn nhất Đoan Mộc Hoàng Khải thắng rồi, bất cứ ai trong số họ cũng không thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của Đoan Mộc Hoàng Khải. Khái niệm rất khó thay đổi. Họ biết rõ Lữ Thụ rất mạnh, Lữ Thụ mang theo Vũ Vệ quân cũng rất mạnh. Nhưng trong lòng họ vẫn mơ hồ cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ thắng, bởi vì mấy ngàn năm nay vẫn luôn như vậy. Lữ Thụ cười lạnh lùng. Đối với Ngự Long Ban Trực mà nói, đây chẳng qua là chuyện nhỏ xen giữa. Hắn nhìn về phía gần trăm tên tu sĩ nhất phẩm, trong các đại quý tộc Tây Đô và cười nói, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tại sao lại hỏi như vậy? Không hiểu sao, các đại quý tộc trên thân đột nhiên bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Họ chợt phát hiện Lữ Thụ căn bản không hề coi họ ra gì, giống như một tôn thiếu niên thần minh cao cao tại thượng, trên đỉnh đầu khống chế lốc xoáy và kiếp lôi. Chỉ thấy Lữ Thụ và Coro liếc nhìn nhau, Coro đột nhiên trong tay có thêm một cây vĩnh hằng chi thương, bay về phía bầu trời nơi các đại quý tộc Tây Đô đang lơ lửng. Đồng thời, lốc xoáy trên bầu trời vậy mà lại hưởng ứng vĩnh hằng chi thương. Dải lụa màu bạc trên trời uốn lượn hạ xuống, giống như cắt đứt thế giới ra. Nếu đây là một bức tranh, thì lôi đình này chính là vết nứt vực sâu còn lại sau khi xé nát bức tranh. Uy lực thiên đạo, cho dù mạnh như đại tông sư cũng nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Mà bây giờ, những người dưới thiên kiếp này chẳng qua chỉ là một đám nhất phẩm mà thôi. Nhất phẩm có nhiều đến đâu, cũng chẳng qua là nhất phẩm. Các đại quý tộc rốt cuộc đã hiểu Lữ Thụ, tại sao lại hỏi một câu còn gì nữa không rồi? Bởi vì Lữ Thụ chê bọn họ nhân số quá ít. Lữ Thụ muốn tóm gọn tất cả quý tộc Tây Đô vào một mẻ. Trước ngày hôm nay, các đại quý tộc chưa bao giờ nghe nói có nhất phẩm nào cần độ kiếp. Kể từ hôm nay, từ đám bọn họ trở đi, đã có rồi. Tốc độ của vĩnh hằng chi thương, cực nhanh khiến các đại quý tộc căn bản không kịp trốn tránh. Cán Vĩnh Hằng chi thương kia giống như chìa khóa mở ra thiên kiếp vậy, tất cả kiếp lôi của thiên kiếp vậy mà đều được dẫn đến trước mặt các đại quý tộc. Tựa hồ còn hơi không yên tâm, Lữ Tiểu Ngư lại thúc giục Anthony, từ mặt đất dâng lên vô số cột đất cát giam cầm toàn bộ những quý tộc này, ở bên trong. Lúc này trời là lốc xoáy, là lồng giam, lôi kiếp tẩy lễ, mất hết can đảm. Những tia chớp uốn lượn đi qua, lồng giam vậy mà không còn lại gì cả. Vị đại tông sư Tây Đô bị vây ở nội điện trực, phía xa trong lòng có sự tuyệt vọng không ngừng kéo hắn vào vực sâu. Vị thiên đế trong Tây Đô hành cung phía sau hắn đến tận bây giờ, cũng không tính xuất thủ, vì sao? Từ bỏ rồi sao? Ban đầu dân chúng Tây Đô chạy trốn từ phía thấy cảnh này đều sững sờ rồi. Họ chỉ nghe thấy thiếu niên trên trời cười hỏi, còn gì nữa không? Không ai dám trả lời. Tây Đô, tòa thành trì ngàn năm tuổi, chứng kiến biết bao người trải qua xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử. Những chuyện ấy đã trở thành quá khứ, không còn ai quan tâm. Giờ đây, Tây Đô thành chỉ còn là phế tích trên nền đất cát. Hơn nửa kiến trúc thành nội đổ nát hoang tàn. Giữa cảnh hoang tàn ấy, Lý Lương cùng đoàn người vẫn đang quyết chiến với Tương Hổ Doanh trong những con ngõ nhỏ. Ban đầu, Tương Hổ Doanh hình dung đây sẽ là một trận chiến đường phố, thậm chí đã lên kế hoạch tận dụng nhà cửa để tiêu diệt Ngự Long Ban Trực. Số lượng Tương Hổ Doanh ẩn mình trong thành nhiều hơn hẳn so với tưởng tượng của Lý Lương. Chẳng trách Đoan Mộc Hoàng Khải luôn không muốn rời khỏi Tây Đô, vì đối phương đã chôn giấu một sát trận trong thành này. Nhưng bất kể là Đoan Mộc Hoàng Khải hay thống soái Tương Hổ Doanh, e rằng đều đã đánh giá thấp Ngự Long Ban Trực, dù đã cố gắng hết sức để đánh giá cao, cuối cùng vẫn phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp. Ngự Long Ban Trực không có nội điện trực, trong tay Lý Lương lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn không bị hạn chế bởi nhà cửa trong ngõ nhỏ, mà dứt khoát để Lý Hắc Thán dẫn người phá hủy toàn bộ nhà cửa ngói lợp trên đường đi. Chuyện này đối với Lý Hắc Thán không hề khó khăn. Như lời hắn nói, mãng là xong chuyện. Thế là, một trận chiến đường phố biến thành cuộc công thủ của đội phá dỡ lớn, đánh xuyên nửa thành, phá hủy luôn non nửa thành. Phần còn lại của nhà cửa ngói lợp không liên quan đến họ, đó là do Tương Hổ Doanh bị ép buộc phải tự mình đụng vào. Lý Lương lạnh lùng nói trong kênh liên lạc, thống soái Tương Hổ Doanh này ta biết là một công tử quý tộc ba hoa trích chòe. Sau khi tấn thăng nhất phẩm lại chẳng hề đánh trận. Cả ngày chỉ nói lý thuyết suông, tỏ vẻ khinh thường Hắc Vũ Quân. Trương Vệ Vũ, một bên dẫn nội điện trực vây giết đại tông sư, một bên thở hổn hển cười nói, ngươi có vẻ rất oán niệm hắn. Trước kia không có cơ hội, Lý Lương điều chỉnh lại nhịp thở, nói tiếp, dù sao lúc đó đều là người Tây Châu. Nhưng hôm nay khác rồi, lão tử không đánh cho thằng nhóc kia ra cứt không thể. Cùng làm quan trong triều ở Tây Châu, thống soái Tương Hổ Doanh đã công kích, gièm pha Lý Lương. Sao Lý Lương có thể không tức giận? Lúc trước, hắn nghĩ trở về cùng lắm là bị giáng chức, nhưng thống soái Tương Hổ Doanh lại đổ thêm dầu vào lửa. Mối thù này, hắn nhất định phải nhớ kỹ. Nói thật, Lý Lương rất cảm ơn Lữ Thụ. Rất nhiều người đã quên rằng Lý Lương và Đoan Mộc Hoàng Khải cũng có mối thù sinh tử. Một người từng làm chủ soái vậy mà lại bị ném trên đường phố Vương Thành, như một con chó. Nỗi sỉ nhục này, không giết người sao có thể tiêu tan. Nhưng Lý Lương sẽ không để thù hận làm mờ mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn tỉnh táo quan sát xu thế và bố cục của Tương Hổ Doanh, sau đó lạnh lùng nói trong kênh liên lạc, Hắc Thán, san bằng hết nhà trọ phía Tây Nam cho ta. Bên trong chắc chắn còn giấu người Tương Hổ Doanh, giết chết bất luận tội. Kênh liên lạc thực sự là một ưu thế cực lớn của Ngự Long Ban Trực. Trận chiến này quá mức hỗn loạn, bụi đất bốc lên khi nhà cửa sụp đổ thường khiến tầm nhìn chỉ còn 5 mét, xa hơn 5 mét thì không nhìn rõ. Dù đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng một chi tiết nhỏ trên chiến trường cũng có thể dẫn đến sự thay đổi thắng bại. Hơn nữa, tiếng hô giết vang trời, hiệu suất chỉ huy bình thường đã trở nên cực thấp. Trong lúc này, có kênh liên lạc, mệnh lệnh của Lý Lương có thể truyền đạt rõ ràng đến tai mỗi người là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo chiến thắng. Một yếu tố then chốt khác là, thực lực trung bình của Ngự Long Ban Trực cuối cùng vẫn cao hơn Tương Hổ Doanh một cấp độ. Tương Hổ Doanh ra đời do bắt chước Ngự Long Ban Trực, nhưng đổ nhái vẫn là đổ nhái. Khi Tương Hổ Doanh đối đầu trực diện với Ngự Long Ban Trực trong ngõ nhỏ, họ tự cho là đúng tung một đao ra. Kết quả lại phát hiện binh sĩ Ngự Long Ban Trực dễ dàng đỡ được nhát đao đó. Càng chiến đấu, đôi khi vũ khí không biết đã ném đi đâu. Binh lính Tương Hổ Doanh vung quyền về phía Ngự Long Ban Trực. Binh lính Ngự Long Ban Trực cũng tung quyền đáp trả. Kết quả chỉ nghe thấy tiếng cánh tay binh lính Tương Hổ Doanh gãy vụn. Ngự Long Ban Trực là một đội quân vô địch với thực lực trung bình từ nhị phẩm trở lên. Còn Tương Hổ Doanh chỉ có thực lực trung bình là tam phẩm. Không ai dẫn dắt Tương Hổ Doanh phá rồi lại lập Đoan Mộc Hoàng Khải. Thậm chí còn không nỡ cho bọn họ công pháp có thể tu hành đến nhất phẩm, cũng không ai cho bọn họ cơm quả tẩy tủy đã pha loãng. Tất cả những nguyên nhân này đã tạo nên kết quả hiện tại của Ngự Long Ban Trực. Nếu không phải Tương Hổ Doanh mai phục trước đó, nếu không phải Tương Hổ Doanh số lượng quá nhiều, trận chiến này vốn dĩ nên là nghiêng về một bên. Hơn nữa, Anthony sớm đã thu hồi cát trắng dưới biển sâu, bao vây Anthony, giáo chủ, Cổ Tang Y, như cá mập trắng tuần tra dưới đất, sẵn sàng ứng cứu Ngự Long Ban trực bất cứ lúc nào. Lữ Thụ nói một người cũng không thể thiếu, điều này có lẽ hơi khoa trương, dù sao chiến tranh nào mà không có người chết. Chiến tranh không có người chết còn là chiến tranh sao? Đó là thần thoại. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lại cố chấp muốn giúp Lữ Thụ hoàn thành thần thoại này, cố chấp muốn giúp Lữ Thụ thổi phồng cho tròn. Nếu không phải kiêng kỵ người giật dây có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, Lữ Tiểu Ngư đã sớm cho Anthony nổi lên từ biển sâu đại khai sát giới rồi. Lúc này, Lý Lương nhớ lại hệ thống chỉ huy của Tương Hổ Doanh, suy nghĩ cách phá vỡ cục diện. Lữ Thụ ở trên trời, nhưng Lý Lương biết rõ Lữ Thụ đang chờ những nhân vật nguy hiểm hơn xuất hiện. Và hắn, với tư cách là người chỉ huy Ngự Long Ban trực, nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này để Lữ Thụ có thể chuyên tâm nhìn toàn cục. Lý Lương biết rõ trong Tương Hổ Doanh không có nô lệ, cho nên người chỉ huy Tương Hổ Doanh kia muốn ra lệnh nhất định phải nhờ vào công cụ. Quân kỳ. Đúng rồi, Tương Hổ Doanh chết tiệt dựa vào tiếng trống và quân kỳ truyền lệnh. Lúc này không nghe thấy tiếng trống, vậy nhất định có người cầm cờ. Đột nhiên Lý Lương bay vút lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Hắn gầm lên trong kênh liên lạc, Hắc Thán quay lại, chúng ta đột phá về phía Tây Bắc, thằng cháu của Tương Hổ Doanh ở bên kia, chỉ cần đoạt lấy cờ lệnh của chúng, những binh lính Tương Hổ Doanh khác chẳng qua là năm bè bảy mảng, chúng ta có thể tùy ý thu hoạch. Ngự Long Ban trực đột nhiên chấn động trong thành, như mũi tên nhọn nhanh chóng đột phá về phía Tây Bắc. Có binh sĩ Tương Hổ Doanh vội vàng muốn ngăn cản và quấy rối, nhưng sau một lần giao phong liền bị Ngự Long Ban trực đánh cho đầu óc bay ra. Tương Hổ Doanh có khiên binh, họ tự hào nhất là đội hình bổ sung đao thương khiên, có công có thủ, công thủ. Nhưng Lý Lương lúc này căn bản chẳng thèm để ý đến điều đó. Công thủ nghĩa là cả công lẫn thủ đều không ra gì. Bên này, Tương Hổ Doanh vừa mới dựng khiên trận trong ngõ nhỏ, kết quả đao binh còn chưa kịp bổ sung, thì đã nghe thấy tiếng oanh một tiếng liền bị Ngự Long Ban trực đập tan. Lý Hắc Thán thì càng trực tiếp hơn, một quyền lại đấm xuyên một tấm khiên, đấm ngực binh lính cầm khiên phía sau sụp xuống. Lý Hắc Thán vừa gỡ tấm khiên từ cánh tay xuống, vừa tò mò hỏi trong kênh liên lạc, lão Lý, người trước kia bị bọn hắn khinh bỉ sao? Lý Lương suýt thổ huyết. Soái ca Tương Hổ Doanh không như Lý Lương xông pha đi đầu, hoặc có thể nói chiến lược của hai bên vốn dĩ đã khác biệt. Tương Hổ Doanh thiên về chiến tranh truyền thống, còn Ngự Long Ban trực giống như một đội đặc nhiệm. Có điều, đội đặc nhiệm này hơi đông, mà thực lực lại mạnh. Giờ đây Lý Lương đã nhìn ra tử huyệt của Tương Hổ Doanh, việc duy nhất cần làm là cướp cờ và chém đầu. Là kẻ địch cũ, hắn hiểu rõ Tương Hổ Doanh. Gã chủ soái bảo thủ kia chắc chắn sẽ nắm chặt quyền chỉ huy, chỉ cần giết được kẻ cầm đầu, Tương Hổ Doanh sẽ tự tan rã. Hắc Thán, lát nữa ngươi yểm hộ, ta cướp cờ. Lý Lương gầm lên trong kênh thông tin. Được. Lý Hắc Thán hào hứng reo một tiếng, ngươi yểm hộ, ta cướp cờ. Lý Lương nhận ra giao tiếp với Lý Hắc Thán kiểu này không ổn, hắn lặp lại, Lý Hắc Thán yểm hộ, Lý Lương cướp cờ. À, giọng Lý Hắc Thán hơi chán nản. Lý Lương thật sự không hiểu Lý Hắc Thán, đây là thật thà hay giả vờ thật thà đây? Hiện tại nội điện đang vây giết Đại Tông Sư, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng ở đó. Trong Ngự Long Ban trực, những cao thủ dưới nhất phẩm chỉ còn lại Lý Lương và Lý Hắc Thán. Bởi vậy, Lý Lương không thể bỏ Lý Hắc Thán lại. Nếu nói Ngự Long Ban trực bây giờ là một thanh kiếm, thì Lý Lương và Lý Hắc Thán là hai lưỡi trên chuôi kiếm. Có họ, những người phía sau của Ngự Long Ban trực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù Tương Hổ Doanh chỉ giỏi nói lý, không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng ý đồ của Ngự Long Ban trực quá rõ ràng. Kẻ ngốc cũng biết Lý Lương và đồng đội muốn chém đầu. Tương Hổ Doanh đông đảo như châu chấu xông tới Ngự Long Ban trực, nhưng Ngự Long Ban trực vẫn vững vàng như thanh kiếm nung đỏ, đâm thẳng vào đám đông. Binh lính Tương Hổ Doanh chỉ có thể không ngừng ngã xuống. Tuy Lý Lương từ lâu đã chê bai Tương Hổ Doanh, nhưng hắn phải thừa nhận, nếu là quân đội bình thường bị tàn sát như vậy chắc đã tan tác từ lâu. Còn Tương Hổ Doanh hiện tại vẫn chiến đấu không sợ chết. Trong ký ức của Lý Lương, Tương Hổ Doanh không lợi hại như vậy. Họ sống an nhàn ở Tây Đô, chưa từng đánh trận, sao có thể có ý chí chiến đấu như thế? Đột nhiên Lý Lương sững lại, hắn tiện tay túm lấy một binh lính Tương Hổ Doanh hỏi lớn, các ngươi uống thuốc gì, sao lại liều mạng vậy? Chỉ thấy binh lính Tương Hổ Doanh kia bị bắt, mà vẫn cố chém trường đao vào người Lý Lương. Người nhà của chúng ta đều bị giam cầm, các ngươi không chết, họ phải chết. Lý Lương trầm mặc một chút rồi một kiếm cắt đứt cổ đối phương. Chiến trường là chiến trường, đây là số mệnh của ngươi và ta. Đừng trách ai cả. Dọc đường đi, xác người la liệt. Lý Lương biết phía sau đã máu chảy thành sông. Hắn rất muốn quay lại nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, nhưng hắn không thể quay đầu. Đã bước chân lên con đường này, nhất định phải đi đến cùng. Ngự Long Ban trực ở bên cạnh Lý Lương, họ bỗng cảm thấy Lý Lương hơi buồn. Lý Hắc Thán đẩy Lý Lương một cái, nghĩ gì vậy? Lý Lương không đề phòng bị đẩy bất ngờ suýt ngã ngửa, hắn quay đầu trợn mắt, thỏ tử hồ bi không được sao? Mắt Lý Hắc Thắn sáng lên, vậy ta phải nói cho ngươi biết, từ này ngươi dùng sai rồi. Nguyên ý là thỏ và cáo liên minh cùng đối kháng thợ săn, thỏ chết cáo vì mất đồng minh mà bi thương. Cáo thật sự bi thương, biểu thị thương tâm vì cái chết hoặc vận rủi của đồng minh. Tương Hổ Doanh và chúng ta không phải đồng minh. Lý Lương nghẹn lời nửa ngày, ta để ngươi đến phổ cập kiến thức cho ta sao? Mau giết người cướp cờ. Hắn đột nhiên cảm thấy đại vương để Lý Hắc Thán đọc sách không biết là đúng hay sai nữa. Giờ phút này, Ngự Long Ban Trực đã rất gần vị trí quân kỳ của Tương Hổ Doanh. Đối phương dường như hơi bối rối, vì quân kỳ Tương Hổ Doanh bắt đầu nhanh chóng rút lui. Khoảnh khắc mấu chốt này mới thấy rõ Tương Hổ Doanh miệng hùm gan sứa, nhìn có vẻ mạnh mẽ, thực ra không chịu nổi một đòn. Khi quân kỳ Tương Hổ Doanh bắt đầu chạy trốn theo đội ngũ, binh lính Tương Hổ Doanh còn lại bắt đầu hoang mang, vì họ không biết phải làm gì. Chỉ có điều lúc này Lý Lương phát hiện, cuối cùng vẫn là Lý Hắc Thán gần quân kỳ Tương Hổ Doanh hơn. Hắn đột nhiên thay đổi kế hoạch tác chiến, gầm lên trong kênh thông tin, Hắc Thán ngươi cướp cờ, ta yểm hộ ngươi. Tuyệt đối đừng cứng rắn đối địch, đối phương chắc chắn có hơn 2 tên cao thủ nhất phẩm. Trong chốc lát, Lý Lương dẫn người chặn hết mọi áp lực xung quanh, không để Lý Hắc Thán có bất kỳ nỗi lo nào về sau. Lý Hắc Thán ầm một tiếng bay đến gần quân kỳ, húc đổ cả đám người đối phương. Bộ giáp hám sơn này dường như sinh ra là để dành cho gã mãng phu Lý Hắc Thán, như hổ thêm cánh. Phía Tương Hổ Doanh, bất kể là binh lính hay chủ soái đều hoảng loạn. Sống chết trước mắt, họ còn đâu tâm trí quản quân kỳ. Lý Lương thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm, ổn rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lý Lương chợt thấy Lý Hắc Thán vậy mà cứng rắn đoạt lấy quân kỳ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chủ soái Tương Hổ Doanh sững lại một chút rồi nhận ra tầm quan trọng của quân kỳ. Không được rồi, để gã lỗ mãng này vác cờ chạy loạn, toàn bộ bố cục của Tương Hổ Doanh sẽ rối loạn, vì tất cả mọi người đều hành động theo cờ lệnh. Nghĩ đến đây, hắn hoảng loạn vội vàng dẫn người đuổi theo. Lý Lương ngây người nửa ngày, cướp cờ bình thường mà nói chỉ là một từ hình dung, nghĩa là đoạt lại và hủy diệt quân kỳ đối phương, chứ không phải như Lý Hắc Thán kiểu đoạt xong vội vàng chạy. Đương nhiên Lý Hắc Thán chắc chắn không đồng ý với quan điểm của Lý Lương. Hắn cho rằng xét về mặt chữ, hắn mới là thật cướp cờ. Thế nhưng ngươi muốn quân kỳ của người ta làm gì chứ? Thế là cảnh tượng bỗng nhiên hỗn loạn, Lý Hắc Thán một mình vác cờ chạy trước như vận động viên marathon. Sau đó cả đám người chạy theo. Đại hội thể thao marathon đầu tiên ở Tây Đô cứ thế bắt đầu một cách bất ngờ. Lữ Thụ thấy cảnh này thì tức cười, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bố cục ban đầu còn hơn nửa Tương Hổ Doanh ẩn nấp trong thành Tây Đô, bỗng nhiên bắt đầu rối loạn. Những người này mai phục chuẩn bị tập kích Ngự Long Ban Trực, kết quả họ không biết quân kỳ đã bị đoạt đi. Giờ quân kỳ di chuyển, họ cũng hành động theo. Có binh lính Tương Hổ Doanh ẩn mình trên nóc nhà quan sát cảnh tượng này. Vì tầm nhìn trong thành bị nhà cửa che khuất nên nhìn không rõ tình hình, chỉ thấy trong con hẻm, một lá quân kỳ cao hơn nóc nhà đang di chuyển nhanh chóng. Có tiếng bàn tán khe khẽ, hướng di chuyển của quân kỳ này quá kỳ lạ, không lẽ quân kỳ bị đoạt đi? Có người lắc đầu nói, ai cướp cờ rồi lại giữ lại chứ, không thể nào. Chúng ta đừng ẩn nấp nữa, đuổi theo sát đi. Đây là cờ lệnh xung phong, Lữ Thụ đưa mắt ra hiệu cho Lữ Tiểu Ngư. Đã những kẻ mai phục điều động, vậy thì vừa vặn hốt chọn ổ bọn chúng. Thật ra, những binh lính Tương Hổ Doanh mai phục kia không ngờ lại có kẻ cướp cờ xong chạy loạn khắp nơi. Trong tình huống bình thường, cướp cờ xong sẽ hủy đi chứ. Lý Hắc Thắn cướp cờ ngoài ý muốn khiến cả Tương Hổ Doanh chấn động. Lý Lương ban đầu chỉ muốn Tương Hổ Doanh trở thành 5 bè 7 mảng, nhưng kết quả lại hoàn toàn tan rã. Anthony cùng Cổ Tang Y và giáo chủ bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Binh lính Tương Hổ Doanh trong thành di chuyển theo quân cờ, gục xuống như lúa mạch. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hài cốt khắp thành, nói: Đoan Mộc Hoàng Khải bị vứt bỏ rồi, trên bàn cờ không còn vị trí của hắn nữa. Lúc này, hắc thủ phía sau màn vẫn chưa xuất hiện, e rằng muốn đứng ngoài quan sát Đoan Mộc Hoàng Khải đi đến bước đường cùng. Cảnh tượng đổ nát hoang tàn khắp thành và Tây Đô hành cung tĩnh mịch đối lập, tràn ngập mùi vị tàn khốc và lãnh huyết. Đối phương vứt bỏ Đoan Mộc Hoàng Khải, cũng giống như Đoan Mộc Hoàng Khải vứt bỏ 2 tên Đại Tông Sư và Tương Hổ Doanh, không có gì khác biệt lớn. Trên đời này, những kẻ âm mưu quỷ kế cuối cùng sẽ bị thời gian đẩy xuống vực sâu. Chưa từng có ngoại lệ. Lúc này, Đại Tông Sư đang bị vây khốn trong nội điện cũng sắp kiệt sức. Tương Hổ Doanh đã trở thành lịch sử. Áo choàng trên người vị Đại Tông Sư Tây Đô kia bỗng nhiên không gió mà bay. Trương Vệ Vũ và những người khác phát hiện con mãng xà đen, trên áo choàng mãng phục lại động đậy. Chỉ khác với 12 tên khách khanh mãng phục, mãng xà đen của họ sau khi ngưng tụ pháp tướng thì to lớn vô cùng, có thể nuốt máu thịt con người. Còn mãng xà đen trên người vị Đại Tông Sư này lại chui vào cánh tay hắn. Cắn một cái hút máu tươi, sau đó phân giải thành từng đốm đen cực nhỏ. Trương Vệ Vũ gầm lên trong kênh thông tin, lão tiểu tử muốn chơi mệnh rồi, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy một tiếng đinh, một đốm đen lặng yên không tiếng tiếng xuất hiện trước mặt Trương Vệ Vũ. May mắn hắn né tránh kịp thời, đốm đen đó chỉ để lại một vết khắc trên mũ giáp hắn. Thế nhưng, sự kiên cố của hám sơn giáp thì mọi người đều rõ. Nếu đốm đen này không né tránh kịp, e rằng thật sự có thể giết người tại chỗ, hơn nữa số lượng lại nhiều như lông trâu. Ngay lúc này, Trương Vệ Vũ và những người khác lại nghe thấy tiếng ai đó hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn theo hướng âm thanh, thấy Trần Tổ An đã kéo mặt nạ ra, há to miệng hút về phía đốm đen đang bay tới. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả vị đại tông sư Tây Đô kia. Giây lát sau, những đốm đen kia như không bị kiểm soát, đều bị Trần Tổ An hút vào miệng, ngay cả vị đại tông sư Tây Đô cũng không thể điều khiển được nữa. Trương Vệ Vũ hoàn toàn mộng bức, đây là cái loại thiên phú thần tiên gì vậy? Không phải nói Trần Tổ An chỉ khá có thể ăn thôi sao? Sao cái gì cũng ăn vậy? Bên cạnh Thành Thu Xảo lo lắng, ngươi sao cái gì cũng ăn vậy, cẩn thận có độc. Trần Tổ An lau miệng cười nói, yên tâm, dạ dày ta là một không gian độc lập, căn bản không sợ có độc. Vị đại tông sư Tây Đô ngây tại chỗ. Hắn tung hoành Lữ Châu hàng ngàn năm, giao đấu với vô số cao thủ, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy công pháp quái lạ như vậy. Hắn lẩm bẩm, đây là thuật pháp gì? Trần Tổ An đắc ý nói, nuốt trời. Thành Thu Xảo bên cạnh nghe xong trợn trắng mắt, thật không biết xấu hổ. Thế nhưng, vị đại tông sư Tây Đô kia lại tin là thật. Trương Vệ Vũ nhân cơ hội này khẽ quát một tiếng trong kênh thông tin, động thủ. Vị đại tông sư Tây Đô vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bị những mảnh vỡ do thủy triều của thiên hạ triều tạo ra vây khốn không thể động đậy, bây giờ mất đi thủ đoạn liều mạng cuối cùng, đã hoàn toàn hết hy vọng. Đến từ Triệu Khánh Dũng phụ diện tâm tình giá trị, cộng 1.000. Nơi đây dường như đã định đoạt, một trận đại chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Sau khi kết thúc, chiến trường còn lại gì đâu, chỉ còn đống đổ nát, tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em. Thi thể tương hổ doanh trải đầy đường, có những thi thể thậm chí vặn vẹo treo trên bức tường đổ nát. Có lẽ lúc còn sống vẫn là một người đàn ông tuấn tú uy vũ, bây giờ chỉ còn lại vong hồn. Chỉ là lúc này Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn cảm giác có một luồng năng lượng giống như sao băng hội tụ về phía Lữ Tiểu Ngư. Luồng năng lượng đó vô hình, chỉ tồn tại trong cảm giác của Lữ Thụ, những người khác thậm chí căn bản không phát giác ra chuyện này. Những năng lượng này từ đâu mà đến? Lữ Thụ kinh ngạc nghĩ thầm, đây không phải là vong hồn của tất cả tương hổ doanh trong chiến trường sao, bao gồm cả vị đại tông sư Tây Đô kia. Lữ Thụ khẽ hỏi, trên chủ tinh tầng thứ 5 có thiên phú mới sao? Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ gật đầu, không giải thích gì thêm. Lữ Thụ cũng không hỏi nhiều, đây là sự ăn ý của hai người. Trước đây Lữ Thụ cho rằng ám đồ của Lữ Tiểu Ngư phải đến khi chủ tinh tầng thứ 6 mới có biến chất mới, bởi vì trong tinh đồ của hắn, chủ tinh tầng thứ 6 trừ uế là một loại biến chất, thậm chí ngưng tụ hình người, còn có khả năng chấp chưởng tâm kiếp hỏa diễm. Chỉ là không ngờ tới, ám đồ của Lữ Tiểu Ngư lại ở chủ tinh tầng thứ 5, tương ứng với xoay đầu hồ lô, đã có thiên phú thần thông mới. Nghĩ lại thì đúng, 4 tầng trước của hắn đều là kiếm, thôn tạc đại kiếm. Tước âm, phục thỉ, thi cẩu, đến hồ lô này liền khác biệt rồi. Lữ Thụ nhìn về phía Tây Đô hành cung, nơi đó chính là thời điểm cuối cùng của chiến Tây Châu của hắn rồi. Đương nhiên hắn biết, giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không phải là kết thúc, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu thực sự trong trận ân oán đó mà thôi. Lúc này Ngự Long Ban Trực đứng trong chiến trường thờ hổn hển. Cường độ trận chiến này vượt quá sức tưởng tượng, cho dù là Lý Hắc Thán, Lý Lương những cao thủ nhất phẩm như họ cũng có chút mệt mỏi rồi. Nhưng không ai ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ kéo mặt nạ thở dốc. Không khí có chút tanh hôi, đó là mùi máu chảy trên mặt đất rồi khô lại. Tòa thành Tây Đô này không thể ở người được nữa, cho dù miễn cưỡng ở lại cũng phải sinh bệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Hắc Thắn ngẩng đầu thấy Lữ Thụ đang bay về phía mình, hắn có chút hoảng loạn, nhỏ giọng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, đại vương e rằng tức giận rồi. Lý Lương tức giận nói. Ngươi cũng biết mình vừa rồi lỗ mãng đến mức nào à, ngươi còn biết sợ hãi. Yên tâm đi, đại vương sẽ không thật sự huấn ngươi đến máu chó xối đầu đâu. Hắn biết ngươi tiến bộ đã rất lớn rồi, hắn nói gì ngươi cứ nói mình có thể tiếp tục học, nguyện ý tiếp tục cố gắng tiến bộ là được. Lúc này Lữ Thụ đã đi đến trước mặt Lý Hắc Thán, hắn trừng mắt nhìn Lý Hắc Thán tức giận nói, nhẫn nhịn giỏi lắm a, mang quân cờ Tây Châu của người ta chạy loạn khắp nơi, hiệu lệnh tương hổ doanh có phải đặc biệt vui không, thế nào, làm Ngự Long Ban Trực chưa đủ đã nghiền à? Ngươi còn muốn làm thiên đế phương Tây. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Lý Hắc Thán sững sờ nửa ngày nói, ta có thể học. Lữ Thụ, Lý Lương, Ngự Long Ban Trực toàn thể, mau cút. Lữ Thụ xoay người rời đi, đánh giặc xong thành thành thật thật theo ta về địa cầu. Ta một kèm một phụ đạo ngươi văn hóa khóa. Nhìn ngươi làm bài tập. Đến từ Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Nói rồi, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên. Cửa lớn Tây Đô hành cung mở ra, nhưng trong chủ điện một mảnh tối tăm. Hắn từ từ tiến về phía trước, Ngự Long Ban Trực và Nội Điện Trực chậm rãi tụ tập phía sau hắn, như mây đen ép về phía tòa hành cung bị che phủ kia. Bắc Châu cảnh nội. Cuối mùa thu, Bắc Châu có một dãy núi vào thời điểm này sẽ rực rỡ lá đỏ, kéo dài hàng dặm như một biển lửa, lộng lẫy tựa những đóa hoa. Thế gian này, lá cây đa phần không đẹp bằng hoa, bằng chứng là câu lá xanh sấn hoa hồng. Nhưng đến đây, ngắm nhìn lá đỏ phủ kín thung lũng, người ta sẽ cảm thán rằng khi lá cây đã rực rỡ thì đâu còn chỗ cho hoa. Trong núi có một con đường lát đá dẫn lên trời, và trên con đường ấy có hai người đang bước lên. Hổ Chấp nhìn Vân Ỉ phiêu diêu như tiên nữ phía trước, đột nhiên cảm khái, mùi lẩu trên người chúng ta đã tan hết rồi đi được không? Vân Ỉ không quay đầu lại, lạnh lùng đáp, thời gian không chờ đợi. Lúc nãy ăn lẩu ngươi không nói vậy. Hổ Chấp lẩm bẩm, thế nhân đều cho rằng Hổ Chấp là người bá đạo, và ít nói nhất trong số các khôi lỗi sư, nhưng trong mắt Vân Ỉ và những người khác, Hổ Chấp lại là người chất phác, dễ bắt nạt nhất, và nói nhiều nhất. Chắc là do đứng ở góc độ khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau. Trong khoảng thời gian này, Vân Ỉ và Hổ Chấp vẫn luôn tìm kiếm tin tức về đại ca khôi lỗi sư. Bọn họ muốn xác định vị đại ca ấy còn sống hay đã chết, hoặc được chôn cất ở đâu. Nhưng khi tìm lại con đường bị truy sát năm xưa, bọn họ lại phát hiện mọi dấu vết trên con đường đó, dường như đã bị cố tình xóa sạch, cứ như chưa từng có một cuộc chém giết kinh thiên động địa nào xảy ra ở đó. Nếu không phải Hổ Chấp từng săn bằng một ngọn núi khi giao chiến với kẻ thù, có lẽ cả hai sẽ nghĩ rằng cuộc chiến ấy chỉ là một giấc mơ do Trạch Mộng dệt nên. Không có mộ phần đại ca, cũng không thấy thi hài đại ca, nhưng không hiểu sao trong lòng Vân Ỉ lại ẩn hiện một tia vui mừng. Bởi vì không có tin tức, bản thân có thể là một tin tốt. Mấy ngày nay, Vân Ỉ vô cùng cố chấp tin rằng đại ca thực ra còn sống, chỉ là không biết đang ở đâu. Hôm nay, bọn họ đến đây là để tìm một người. Sinh linh mà người đó nuôi dưỡng có thể giúp bọn họ tìm thấy đáp án. Vãng sinh điệp trăm năm mới phá kén. Người chắc chắn lão tiểu tử kia sẽ đồng ý cho chúng ta dùng vãng sinh điệp chứ. Hổ Chấp lẩm bẩm nói, phải biết là vãng sinh điệp dùng một lần là chết. Hơn nữa hiện tại có thể trùng hợp đang trong kỳ làm kén, căn bản không dùng được. Có dùng được hay không, phải tìm thấy hắn mới biết. Vân Ỉ bình tĩnh nói, không thử làm sao biết không được. Huống hồ hắn có tư cách gì không muốn cho chúng ta dùng, bằng hắn có 9 cái mạng sao, 9 cái mạng e rằng cũng không đủ. Hổ Chấp im lặng. Hiện tại sát khí của Vân Ỉ hơi nặng, mình vẫn nên đừng tranh cãi thì tốt hơn. Chỉ là hắn rất chắc chắn, nếu chủ nhân vãng sinh điệp không chịu giao vãng sinh điệp ra, e rằng thật sự sẽ chết. Khôi lỗi sư là ai? Từng thay thần vương chấp trưởng thiên hạ, chủ trì mọi sát phạt. Người như vậy vì tìm kiếm đại ca sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn, bọn họ có cả vạn cách để khiến đối phương hối hận vì đã từ chối khôi lỗi sư. Hổ Chấp không thấy điều này có gì sai. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Ngô Vương cũng sẽ không tán thành ngươi làm như vậy, trước kia sẽ không, hiện tại vị kia càng sẽ không, Hổ Chấp lẩm bẩm nói. Ngô Vương không phải cũng chỉ mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính trong mấy trăm năm nay sao? Vân Ỉ không nhịn được khoát tay nói, vị này hiện tại chờ hắn ngồi lên vương tọa rồi hãy nói. Ngày đó sẽ không quá muộn, Hổ Chấp chắc chắn nói. Yên tâm, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi bây giờ sao mà dài dòng vậy? Vân Ỉ bước nhanh hơn trên thềm đá, dường như không muốn nghe Hổ Chấp nói nhảm. Ngươi đã gặp người nuôi vãng sinh điệp đó chưa? Hổ Chấp hiếu kỳ nói. Chưa, Vân Ỉ trả lời. Vậy lỡ chúng ta nhận nhầm người thì sao? Hổ Chấp truy vấn. Vân Ỉ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hổ Chấp. Ngươi muốn làm gì? Hổ Chấp sửng sốt. Ngươi xem ngươi kìa, ăn lẩu xuyên châu nhiều quá có đốt lửa lên à? Được được được, tối nay không ăn lẩu nữa, ngươi có thể im miệng rồi. Vân Ỉ quay người tiếp tục bước 10 bậc một lên. Hổ Chấp đắc ý, nhưng lúc này hắn đột nhiên nói. Ta vẫn cảm thấy chúng ta như bị lừa dối điều gì đó. Bởi vì một số chuyện ở địa cầu không khớp với bên này. Ngươi chỉ gì? Vân Ỉ sửng sốt hỏi. Ban đầu là ai truy sát chúng ta? Hổ Chấp nói. 6 cái hồn phách và một đại tông sư chưa từng thấy qua. Điều này còn phải nói sao? Trừ vị hồn phách đó ai có tư cách truy sát chúng ta? Vân Ỉ khó hiểu nói. Đây là sự thật, bọn họ và đối phương đã thật sự giao thủ. Thực ra, nếu đơn đấu, khôi lỗi sư sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng oan gia ngõ hẹp. Quỷ thuật nhất đã sớm bị phong ấn ở thế giới kia của cây thế giới, còn Trạch Mộng lại mang quỷ thai, trên đường đi không ít lần quấy phá trong bóng tối. Tình huống này làm sao bọn họ có thể đánh thắng đối phương? Và sau khi trốn thoát về địa cầu, Vân Ỉ và những người khác luôn cho rằng Tân Vương trong Thần Vương Cung chính là Lữ Lạc Nhi. Nguyên nhân chính là, trên thế giới này, chỉ có Lữ Lạc Nhi mới có thể giam cầm và thúc đẩy hồn phách. Mặc dù lúc đó nghi ngờ rất nhiều, nhưng điểm này căn bản không thể bắt trước. Dù không biết rõ nhiều bí mật của Lão Thần Vương, nhưng Khôi Lỗi Sư dù sao cũng là người hiểu rõ Lão Thần Vương nhất, ví dụ như Trương Vệ Vũ không biết tẩy tủy quả thực, bọn họ lại biết. cho nên lúc đó Khôi Lỗi Sư đều biết công pháp của Lữ Lạc Nhi là Lão Thần Vương cho, nhất âm nhất dương, công pháp song sinh, độc nhất vô nhị. Hổ Chấp nói, lúc đó chúng ta nhìn thấy hồn phách đã cảm thấy hẳn là Lữ Lạc Nhi đang ra tay, thậm chí những hồn phách đó đều thúc đẩy giống hệt nàng. Thế nhưng ngươi có lẽ đã quên rồi, nàng từng có một lần vô ý nói rằng, hồn phách nàng thúc đẩy thực ra có thể biến hóa hình thể, như vậy có những người khác thúc đẩy hồn phách biến thành như vậy cũng là có thể. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chúng ta cũng không quen thuộc hồn phách do Lữ Lạc Nhi thúc đẩy, cho nên không thể phán đoán từ công pháp. Vân Ý nhíu mày, tại sao ngươi lại nói điều này? Chẳng lẽ còn có những người khác hiểu được công pháp thúc đẩy hồn phách? Sau biến cố của Thần Vương Cung 23 năm trước ngươi đã từng gặp Lữ Lạc Nhi chưa? Hổ Chấp hỏi ngược lại. Có lẽ nàng trốn ở một nơi nào đó chờ trả thù. Nàng có thể nghĩ rằng quỷ thuật và Trương Vệ Vũ làm theo ý Lão Thần Vương, Vân Ý nói. Các người phụ nữ giữa nhau có lẽ trời sinh vốn đã có chút không hợp. Hổ Chấp chậm rãi nói. Nhưng ta cảm thấy Lữ Lạc Nhi không phải là loại người sẽ trốn ở một nơi nào đó chờ trả thù. Vân Ý nhướng mày, ngươi xem thường phụ nữ. Hổ Chấp, gì với gì mà đã lên cương lên tuyến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.